Đế quốc bại gia tử. Chương 1189, giết tới bọn họ phục tòng mới ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lớn lều nỉ bên trong. Bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Hồ Mặc cắn răng nói. Vương Khang, ta muốn biết ngươi nói lời này. Là ý gì? Đúng, ngươi là ý gì? Ngươi nói rõ ràng. Có người kêu gào. Vương Khang bình tĩnh nói. Ta muốn ta đã nói rất rõ ràng. Thảo Nguyên cần thống nhất. Cần phải có một cái chân chính Thảo Nguyên Vương. Vậy ngươi cảm thấy ai làm cái này Thảo Nguyên Vương thích hợp nhất? Hồ Mặc sắc mặt âm trầm nói. Một mình ngươi người ngoại tộc. Chẳng lẽ còn dám chấm mút toàn bộ Thảo Nguyên không được? Không, Vương Khang lắc đầu nói. Cái này cùng có phải hay không người ngoại tộc không quan hệ. Thảo Nguyên nói cầu là thực lực vi tôn. Hắn vừa nói chỉ hướng Tề Cách Mộc. Nói tiếp, hắn từng là tháp tháp nhĩ bộ lạc dũng cảm chiến sĩ. Hôm nay hắn là ta trung thật nhất người làm. Đây chính là tốt nhất thể hiện. Ta Tề Cách Mộc cuộc đời này thành tâm ra sức. Mãng cổ tư đại nhân. Hắn ở Vương Khang bên người quỳ sát. Thật ra thì hắn bên trong nhưng lòng ở mừng như điên. Mãng cổ tư đại nhân. Lại có như vậy ý niệm. Nếu như hắn trở thành Thảo Nguyên Vương. Vậy ta, phát đạt, thật sự là phát đạt. Lời đến hiện tại, vậy không cần nói nhiều. Vương Khang đã trực tiếp biểu đạt hắn ý nguyện. Ha ha, đây là Hô Mạc cười. Rồi sau đó hắn lạnh lùng nói. Ước chừng ngươi lấy là giết mấy người. Diệt Ô Tịch, sẽ để cho ngươi như vậy cuồng ngông. Thật là không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, vậy không có gì đáng nói. Hắn đứng dậy hướng về phía Tát Nạp Ma mở miệng nói. Người như vậy, ngươi vẫn là tránh xa một chút. Nếu không ngươi sớm muộn sẽ bị ăn rồi. Cáo từ, Hồ Mạc nói một câu. Liền chuẩn bị rời đi. Bên người hắn mấy tên hộ vệ. Vậy đi theo ở phía sau. Quảng cáo. Đợi một chút. Vương Khang mở miệng nói. Hồ Mạc đại thủ lãnh chẳng lẽ là muốn cùng ta đối nghịch sao? Không. Hồ Mạc lắc đầu nói. Không phải ta cùng ngươi đối nghịch. Là cả Thảo Nguyên người cũng sẽ cùng ngươi đối nghịch. Tin tưởng ta. Ngươi sẽ chết rất thảm. Vào lúc này. Còn có những người khác đứng dậy. Vậy chuẩn bị muốn đi ra. Hồ Mạc. Ngươi lấy là ta nơi này. Là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Lời này vừa ra. Lều nỉ trung khí phân biến. Hồ Mạc nhất thời ngẩn ra. Hắn quay đầu lại nói. Vương Khang. Chẳng lẽ ngươi còn dám cầm ta lưu ở chỗ này không được? Ngươi nếu như dám làm như vậy. Ngươi thì xong rồi. Mà lúc này. Vương Khang cũng không nói lời nào. Hắn bưng ly trà lên. Khẽ nhấp một miếng. Đây phảng phất là một cái tín hiệu. Cũng tại lúc này, ở Vương Khang sau lưng một mực nhắm mắt hai người động. Bọn họ đồng thời ra tay. Tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn được một cái bóng. Hướng Hồ Mạc đánh tới. Ngươi, Hồ Mạc sắc mặt đại biến. Mà bên người hắn mấy người tùy tùng. Cũng là lật đật ngăn cản. Nhưng chậm một bước. Hơn nữa bọn họ lúc đi vào. Vũ khí tùy thân đều đã thu không. Cái này hai người cũng đều là Vương Khang bên người võ đạo cao thủ. Bọn họ đột nhiên ra tay. Chỉ gặp mấy đạo kiếm quang chớp động. Cùng những người khác kịp phản ứng để gặp. Bọn họ đã trở lại Vương Khang bên người. Cũng tại lúc này, Vương Khang đem ly trà để xuống. Hồ Mạc, có người nhanh chóng hô to. Mà nguyên bản đứng Hồ Mạc, đã ngã trên đất. Còn có hắn ba người tùy tùng. Vậy đồng loạt ngã xuống đất. Hồ Mạc ánh mắt trừng dốc tròn, có thể thấy cổ của hắn chỗ, có một đạo miệng máu, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ mao nhung hàng vỉa hè. Hắn đã chết không thể chết lại. Ngươi, cái khác mấy người ánh mắt một phiến kinh hãi, ai cũng chưa tới Vương Khang lại đột nhiên để cho người ra tay. Càng không có nghĩ tới, hắn dám trước mặt nhiều người như vậy, cầm Hồ Mạc giết chết. Hồ Mạc cũng không phải là người bình thường. Hắn nhưng mà Thảo Nguyên năm bộ lạc lớn một trong bộ lạc khắc liệt rơi đại thủ lãnh. Ở trên Thảo Nguyên, có cực lớn thế lực tất cả thanh danh. Mà nay, chỉ như vậy dễ dàng chết. Tát Nạp Ma đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến. Lúc trước trong chiến tranh, hắn Tát Nạp Bộ Lạc cùng Bộ Lạc Khắc Liệt Rơi có thể là đồng minh, chung nhau tác chiến. Tuy nói ở trên thảo nguyên, không hề nói cái gì tình ý, nhưng nói thanh danh. Là hắn cho Hồ Mạc bảo đảm, nhưng thấy Vương Khang mặt mũi bình tĩnh, hắn vẫn là đáy lòng run lên. Hắn đánh giá thấp Vương Khang quyết tâm. Thật ra thì sớm hẳn liền nghĩ đến vị này, nhưng cho tới bây giờ thì không phải là cái gì người lương thiện. Còn có người muốn đi sao? Vương Khang để ly trà xuống, bình tĩnh hỏi nói. Không người trả lời. Bọn họ cảnh giác tới cực điểm, nhưng căn bản cũng không dám động. Đây là Vương Khang địa bàn. Hắn dám giết Hồ Mạc, vậy thì dám giết bọn họ. So sánh, bọn họ cùng Hồ Mạc, nhưng mà còn có chênh lệch. Chỉ có một cái người coi như là còn chấn định một ít. Hắn chính là Chát Đáp Lan Bộ Lạc đại thủ lãnh, Tác Kim. Cái này ông già đầy đầu tóc trắng, nhưng sơ liền một chút không qua loa. Ăn mặc hoa phục, nếu không phải hắn bên ngoài, cho người cảm giác tựa như cùng là Triệu Quốc quý tộc. Hắn đúng là trên thảo nguyên quý tộc, bởi vì hắn tương đối giàu có. Các hạ làm việc có phải hay không có chút quá hèn hạ? Tác Kim nhìn Vương Khang mở miệng nói. Chúng ta thảo nguyên người cho tới bây giờ chính là đi thẳng về thẳng. Từ sẽ không có những cái kia cong cong lượn quanh. Coi như muốn đánh, cũng là quang minh chánh đại đánh. Đây mới thật sự là chiến sĩ. Người đột nhiên giết Hồ Mạc, cái này lại coi là chuyện gì? Người nói không sai. Vương Khang cười nói. Nhưng ta cũng không phải là thảo nguyên người, mà là trong miệng các ngươi người ngoại tộc. Ta không nói cầu quá trình, ta chỉ chú trọng kết quả. Làm ta nhất thống thảo nguyên sau đó, không người biết nói ta hèn hạ, chỉ biết nói ta uy danh. Ngài là làm ăn, hẳn rõ ràng đạo lý này chứ. Ngươi, Tác Kim hiển nhiên bị Vương Khang lời này làm tức cười. Quảng cáo, suy nghĩ một chút, hắn rồi nói tiếp. Người ở Thảo Nguyên có một chi Phú Dương thương đội, phát triển nhanh mạnh lớn mạnh, đã trở thành Thảo Nguyên lớn nhất thương đội. Cùng ta Chát Đáp Lan Bộ Lạc, cũng có quan hệ rất sâu hợp tác. Vương Khang, nhiều năm qua như vậy, ta Chát Đáp Lan Bộ Lạc, cho tới bây giờ không nhúng tay vào Thảo Nguyên phân tranh. Người hẳn hiểu ý của ta không? Rõ ràng à, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi không phải là muốn cho ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi còn thì ở vào siêu nhiên vật ngoại vị trí. Nhưng cái này không thể nào. Ta muốn nhất thống, là chân chánh nhất thống. Ai cũng không thể ngoại lệ. Vương Khang, Tác Kim thanh âm nâng cao. Hắn cắn răng nói. Ngươi lấy là ngươi cầm chúng ta tất cả mọi người đều giết. Vậy những người khác liền sẽ phục tòng ngươi sao? Chúng ta bộ lạc, liền sẽ phục tòng ngươi sao? Bọn họ sẽ không, người đừng có nằm mộng. Vậy ta liền giết tới bọn họ một mực phục tòng ta mới ngưng. Vương Khang đứng lên, lạnh lùng nói. Nếu như một mực không phục tòng, vậy liền một mực giết. Câu trả lời này, người có thể hài lòng. Người điên, người cái này người điên. Tác Kim hổn hển, một chút không qua loa tóc, cũng có chút hỗn loạn. Bọn họ trước khi tới, căn bản không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ làm như vậy. Làm tận tuyệt như vậy. Như thế hoàn toàn. Mà Vương Khang nói tiếp. Ta không có quá nhiều thời gian cho các ngươi. Hiện tại ta liền muốn câu trả lời. Dĩ nhiên các ngươi cũng đừng nghĩ hồ lộng ta. Ta chỉ cho các ngươi một cái lựa chọn. Người thuận sống, người nghịch chết. Do ngươi bắt đầu trước. Vương Khang ánh mắt rơi vào Tát Nạp Ma trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.